Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 294, cá nướng ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Cố Thậm Vi nghẹn lại, ho đến trời long đất lở, thấy nàng ho đến mức mặt đỏ tía tai. Hàn Thời Yến vội vàng chạy lại, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng thông khí. Hắn duỗi tay, nhặt lấy chiếc ngoại bào phơi khô bên cạnh, choàng lên người Cố Thậm Vi. Kẹo cao lê, Hàn Thời Yến vừa nói, vừa nhét một viên kẹo lê vào miệng nàng. Cố Thậm Vi cảm thấy mùi vị quen thuộc nồng nặc xộc thẳng LNDNS đầu. Cổ họng tức thì đỡ ngứa hơn hẳn. Nàng nhăn nhó khổ sở, mặt mày nhăn như bánh bao hấp. Chẳng lẽ ngay cả thùng kẹo cao lê của ta cũng cứu rồi? Hàn Thời Yến buồn cười, ngồi xuống bên cạnh, tiện tay cho thêm vài khúc củi vào đống lửa. To quá, không mang được, nên chỉ lấy đại một túi nhỏ. Cố Thậm Vi thở phào nhẹ nhõm, khó khăn đưa tay lên vỗ vỗ ngực. Thật sự là phúc trong họa. Hàn Thời Yến thấy nàng như vậy, ánh mắt lo lắng, nàng còn chịu được không? Ta không dám đi xa, đành phải bắt ít cá ăn tạm. Nàng có thể tự ăn được chứ? Đừng cố gượng, nơi này chỉ có hai ta. Ta đút cho nàng ăn cũng chẳng ảnh hưởng đến uy danh sát phạt của Cố thân sự bên ngoài đâu. Cố Thậm Vi suýt bị câu đó làm nghẹn chết lần nữa. Nàng lắc đầu, động tác như một lão bà 90 tuổi. Chậm rãi run run đưa tay về phía con cá trong tay Hàn Thời Yến. Không giấu gì ngươi, hiện giờ ta đói đến mức có thể ăn trọn một con trâu. Tiệc mừng ban trưa, đến một hạt lạc ta còn chưa được nếm. Vừa nói, nàng vừa cúi đầu nhìn tay mình. Vết thương đã được Hàn Thời Yến xử lý cẩn thận, giống như được tẩm ướp qua một lượt kim sang dược. Không đáng ngại, phần lớn chỉ là vết thương ngoài da, chẳng tính là gì. Giờ thế này, chỉ vì nội lực tiêu hao quá độ, nghỉ vài ngày là ta lại có thể tiếp tục xông pha giết địch rồi. Người tập võ chúng ta da dày thịt béo, hồi phục nhanh lắm. Tuy trên mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng Cố Thậm Vi thì đã gào khóc thảm thiết. Đau quá đi mất, đau đến mức chửi thề trong bụng. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ đau. Cảm giác này chẳng khác gì bị cả thôn chụp bao tải đánh bằng đòn gánh một trận tơi bời. Sau đó mời hết đám đầu bếp chuyên làm gỏi cá trong vòng 10 dặm 8 làng đến. Phanh thây nàng ra mà xẻ thịt. Triệu Cẩn đúng là quá độc ác. Không giống nàng, ra tay thì hoặc đâm yết hầu hoặc đâm thẳng tim. Gọn gàng, dứt khoát, không đau đớn, tiễn người lên đường nhẹ nhàng. Nếu xác chết biết nói, xác chết Triệu Cẩn bên cạnh hắn đã bật dậy chửi ngay. Hắn cũng đau mà, tim hắn đau đến độ lúc đi trên đường xuống Hoàng Tuyền vẫn còn âm ỉ, không chỉ đau. Hắn còn muốn khóc, chưa ra trận đã bỏ mình, giống như tiên đế khởi nghiệp mới nửa chừng đã đột ngột băng hà. Tiểu Triệu còn chưa bắt đầu khởi nghiệp đã mất mạng. Cố Thậm Vi trong lòng RNR, ánh mắt cũng dần rời khỏi cái xác Triệu Cẩn bên cạnh. Nàng đang suy nghĩ, thì tay chợt trống không? Con cá khi nãy đã bị Hàn Thời Yến lấy lại. Hắn đặt cá vào một cái đĩa thủy tinh màu hồng, cùng bộ với cái chén trước đó, rồi cẩn thận gỡ thịt cá ra khỏi xương, dùng đôi đũa che mới vót gắp một miếng, đưa đến bên miệng Cố Thậm Vi. Vành tai Cố Thậm Vi khẽ đỏ lên, cuối cùng cũng không cưỡng lại được hương thơm mê người kia. Vì không có nhiều gia vị, nên thịt cá hơi nhạt, mang theo vị ngọt thanh tự nhiên. Sao ngươi lại vớt xác Triệu Cẩn lên? Hàn Thời Yến vốn thành thục trong việc nấu nướng, động tác linh hoạt đút cho Cố Thậm Vi thêm một miếng cá. Ta sợ hắn giả chết rồi trốn, dù sao cũng phải bắt cá, tiện tay vớt hắn lên luôn. Trước khi lại gần, ta đã bắn sạch cả bầu nỏ vào người hắn. Chắc chắn hắn thực sự chết rồi mới kéo lên. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn vô ích. Ba món đồ này ta thấy có chút giá trị, nên giữ lại. Hàn Thời Yến vừa nói vừa quay người, đưa ra ba món đồ từ phía sau. Mặt nạ chim sẻ, hắn là thiên nhị, xếp hạng cao hơn cả Phương Lạp. Còn con dao găm này trông rất kỳ quái. Ta từng thấy hắn rạch tay để con dao này hút máu. Lúc ấy đã cảm thấy không bình thường. Có khi nào là đang sử dụng loại tà thuật gì đó. Nói đến công việc, Cố Thậm Vi lập tức hết cảm thấy lúng túng. Cố gắng giơ ngón tay cái lên với Hàn Thời Yến. Không hổ danh là Hàn Diệt Môn. Hiểu thấu đạo lý, trừ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh. Tuy lúc nàng nhắm mắt lại, đã dồn toàn lực đâm xuyên tim Triệu Cẩn bằng nhát cuối cùng. Nhưng lỡ như người ta trái tim mọc ngược thì sao? Chính mấy mũi nỏ của Hàn Thời Yến mới thực sự khiến người ta chết chắc. Xếp hạng thứ hai à? Vậy thì kẻ đứng đầu chẳng phải càng ghê gớm hơn sao? Thế gian vốn không có thần linh, thì làm gì có tà thuật? Triệu Cẩn chỉ cố ý ra vẻ thần bí mà thôi. Một là để dọa kẻ địch, hai là để khích lệ bản thân. Vương phủ của Tề Vương đã bắt đầu dùng bùa chú tà ma rồi. Thì Triệu Cẩn cắt tay Tế Dao cũng đâu có gì lạ. Hàn Thời Yến giật giật khóe miệng, thấy hơi hoang đường, nhưng đây đúng là kiểu Cố Thậm Vi mà hắn quen thuộc. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy món đồ thứ ba chính là miếng ngọc bội khắc chữ. Như, đưa tới trước mặt Cố Thậm Vi, đợi về đến Biện Kinh. Đem miếng ngọc bội này đưa cho Cố Ngôn Chi đi, ông ta nhất định sẽ vui lắm. Lời này của Hàn Thời Yến đúng là nói trúng tim đen Cố Thậm Vi. Lần trước bọn họ đến gặp Cố Lão Tặc lần cuối, bị ông ta chọc tức không ít. Dù khi ấy Yếu Gia đã lụn bại, nhưng ông ta vẫn chưa hoàn toàn suy sụp, bởi vì vẫn còn Triệu Cẩn, ông ta vẫn còn hy vọng. Mà miếng ngọc bội này chính là món quà lớn chặt đứt hết thảy hy vọng ấy. Vui đến mức tổ tiên Cố gia trong mộ cũng cười đến nứt đầu mộ ra mất. Cố Thậm Vi thực sự rất đói, chỉ 3-4 miếng đã giải quyết xong một con cá. Hàn Thời Yến thấy vậy, lại đưa thêm một con cá mới nướng xong tới. Ngươi đã ăn gì chưa? Ngươi cũng nên ăn chút đi. Lúc này Cố Thậm Vi mới để ý, trên mặt và cổ tay Hàn Thời Yến chỗ nào cũng có vết bầm tím do va chạm. Hắn chỉ mặc một bộ trung y màu trắng, tóc vì phơi khô nên buông xóa, chỉ dùng một cây châm gỗ đơn sơ vấn sơ hai bên tóc mai rồi cài LNDNS đầu. Cây châm đó rất giống cây hắn từng tặng nàng, là cùng một loại gỗ, chỉ khác là châm của nàng là kiếm, còn của hắn lại là bút. Ta ăn rồi, lúc nướng cá nàng vẫn chưa tỉnh, ta liền ăn trước, thấy hắn không giống nói dối. Trong lòng Cố Thậm Vi không còn cảm thấy áy náy nữa. Vui vẻ tiếp tục ăn cá, không ngờ Triệu Cẩn lại là nhi tử của Cố Ngôn Chi. Hơn nữa còn biết rõ thân thế của mình. Hàn Thời Yến nhận thấy Cố Thậm Vi đang ngắm cây châm cài đầu mình. Vành tai hơi nóng lên. Sợ nàng ngại nên lại lôi chuyện Triệu Cẩn ra nói. Cố Thậm Vi cắn một miếng cá thật to, hài lòng híp mắt lại như một con mèo no bụng, cho hắn cả đống vàng bạc, lại còn nâng hắn làm hoàng đế. Đừng nói là cha ruột, đến cha giả cũng biến thành cha ruột được ấy chứ. Tề Vương có nhi tử của chính thất, Triệu Cẩn không được coi trọng, nay đột nhiên có người cung phụng hắn như bảo vật. Thử hỏi hắn có thể từ chối sao? Huống hồ là Cố Ngôn Chi. Ông ta có thật lòng yêu thương ai bao giờ? Ông ta đặt cược hết vào người Triệu Cẩn. Sao có thể không để hắn biết rõ lý do? Chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân. Ai cần gì thì lấy thứ đó. Nếu sau này Triệu Cẩn thật sự làm hoàng đế, để bảo toàn tính chính thống cho ngôi vị, Cố Thậm Vi dám vỗ ngực cam đoan. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận tổ quy tông. Nếu Cố Ngôn Chi thực sự cược thắng, ông ta cũng không cam lòng chỉ lặng lẽ ủng hộ Triệu Cẩn. Thứ ông ta muốn là quyền lực tối cao và vinh quang cho cả gia tộc. Đến lúc đó, lại là chó cắn chó, lông bay đầy miệng, bởi vì trong người bọn họ đều chảy cùng một dòng máu ích kỷ từ trong cốt tủy. Cách chương.